Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Tư Lập dừng tay, vẻ mặt quan tâm đi tới bên cạnh Đường Long Tư Lạc. Chúng ta nhận thua, ngài Dương có công lực thâm hậu, chúng ta không phải là đối thủ. Đường Long nhìn nàng nói. Lúc này Dương Bách Xuyên cười nói, đừng đánh. Đường Long cười khổ, ngài Dương cần gì trêu chọc, muốn đánh muốn giết tùy anh, bọn tôi nhận thua. Nếu tôi muốn giết hai người thì đã không bắt chuyện với mấy người rồi. Hai vị không mời tôi vào trong ngồi một lát à? Dương Bách Xuyên vừa nói vừa ôm hầu đậu đậu lên, nhìn về phía hai người kia. Ngài Dương, xin mời. Đường Long ra hiệu mời vào, tỏ ý bạn gái Cổ Tư Lạc mở cửa. Bước vào phòng, Dương Bách Xuyên không hề khách khí ngồi xuống sofa, không thèm để ý đến Đường Long và Cổ Tư Lạc còn đang đứng bên cạnh. Thỏ tay vào túi nhưng thật ra là bình càn khôn lấy ra một viên đan linh thú cho hầu đậu đậu. Sau đó anh lại dùng chân khí nhẹ nhàng xoa vết thương của nó, móng vuốt bị phi đao của Đường Long cắt đứt không còn chảy máu nữa. Có đan linh thú, chút thương thế ấy nhanh chóng khôi phục. Trồn Hương Hưởng ngửi thấy mùi thơm của đan linh thú cũng lên tiếng kháng nghị với Dương Bách Xuyên, nó cũng muốn ăn. Dương Bách Xuyên cười khổ, lại thỏ tay vào túi lấy thêm một viên đan linh thú cho nó. Dù sao bên trong đan linh thú ẩn chứa linh khí khổng lồ, chuyên dùng đến giúp linh thú mở linh trí, đồng thời cũng có thể gia tăng linh tính của bọn chúng, ăn nhiều càng có lợi. Dương Bách Xuyên không biết là một màn anh lấy đan dược thơm ngát nuôi hầu đậu đậu và Trồn Hương Hương rơi vào trong mắt Đường Long và Cổ Tư Lạc, khiến trong lòng hai người nổi lên từng cơn sóng lớn. Tuy không biết Dương Bách Xuyên cho hầu đậu đậu và con trồn kia sử dụng đan dược gì, nhưng là xét theo mùi hương thơm ngát phát ra từ viên đan, hai người Đường Long đều nhất trí cho rằng đó là đan dược cao cấp. Đan dược chính là bảo bối trong mắt cổ võ giả, có thể tăng nội lực vân vân. Hơn nữa còn là thứ có tiền cũng không mua được, muốn mua một viên đan dược thì phải đến đại hội cổ võ tìm kiếm cơ duyên. Đường Long và Cổ Tư Lạc hành nghề trộm cắp để làm gì? Chính là vì đan dược, tăng nội lực, tiến xa hơn trong võ công. Vì vậy bọn họ mới đi trộm những thứ đáng giá. Đợi đến đại hội cổ võ tổ chức 3 năm một lần bán lấy tiền mua đan dược. Thế nhưng, khi hai người nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng đan dược nuôi nấng hai thú cưng thì trong lòng như cuộn trào sóng lớn. Tất nhiên, bọn họ cũng suy đoán thân phận của Dương Bách Xuyên, chẳng lẽ anh đến từ một môn phái cổ xưa nào đó. Nghĩ tới nghĩ lui, nhà giàu có thể lấy đan dược nuôi thú cưng trong giới cổ võ cũng chỉ có mấy cổ võ giả xuất thân từ môn phái cổ xưa mới làm được. Hơn nữa có lẽ còn là đệ tử nòng cốt trong tông môn. Đường Long nhìn dáng vẻ tùy ý chiều chuộng thú cưng của Dương Bách Xuyên, đúng là coi đan dược như kẹo đường, trong lòng bỗng thấy phiền muộn không nói nên lời. Anh ta và bạn gái Cổ Tư Lạc làm trộm, tuy vẫn khá yêu thích nghề nghiệp này nhưng mục đích quan trọng hơn là kiếm đan dược tăng thực lực. Nghĩ thử xem, mỗi lần trộm cướp đều hệt như đi trên dây, vô cùng nguy hiểm. Cách chương